Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe phần 4 trong câu chuyện phản gián Hành trình của hai con sói. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết Lý Đại Lâm sau khi từ Thái Lan về đến Việt Nam thì bị bắt. Ban đầu thì nhóm người xưng là Công an Việt Nam, nhưng sau đó thì lại xưng là nhóm Liên minh Phục quốc Việt Nam và sử dụng các chiêu trò tra tấn để bắt Lý phải khai ra thân phận thật của mình. Vậy cuối cùng, nhóm người bắt Lý là ai? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Vào một buổi tối, Lý đang nằm còng keo trên cái sàn nhà lạnh lẽo của phòng giam, thì cánh cửa xịch mở. Người bước vào chính lại là lão già đầu tiên đã đón tiếp y ở ngôi nhà ngã tư Bảy Hiền. Lão ta cúi đầu nói rất trân trọng. Thưa ông chủ tôi thành thật xin lỗi ông về mọi chuyện vừa qua. Xin mời ông ra phòng tắm thay quần áo rồi dùng cơm. Lý vẫn cứ nằm tinh hênh rồi trả lời. Ông nhắn với ông chủ của ông, nếu ông ấy không xuống đây gặp tôi thì không bao giờ tôi ra khỏi nơi này. Dạ xin ông bớt giận, ông chủ tôi sắp tới rồi ạ, mong ông quá bộ đi thay đồ rồi dùng cơm. Ông chủ tôi đã thành thật nhận lỗi. Cơn giận của Lý chưa hạ xuống chút nào, nhưng cái bao tử trống rỗng của y thúc y trỗi dậy. Với cái vẻ mặt hầm hầm, y vào phòng tắm vặn vòi nước chảy xối xả cho nhẹ bớt cái nỗi bực tức. Xong y đi thay đồ, vẫn bộ đồ mà y đã từng mặc được giặt là cẩn thận. Lão già bưng tới một ly nước sâm, y uống cạn, cảm thấy người đã có phần nhẹ nhõm hơn, và y theo lão đi ra phòng ăn. Đôi mắt của Lý đã đụng ngay phải bộ mặt của tên đóng vai đại úy công an. Nhưng lúc này gã không còn bộ cảnh phục cũ, gã mặc một chiếc quần đen sẫm và một chiếc áo sơ mi kẻ sặc sỡ, đeo cà vạt xanh biếc. Nòm gã trẻ ra nhiều so với hôm trước, gã đứng lên niềm nở đón Lý như đón một quý khách. Gã nắm bàn tay Lý, rùng rùng, đồng chí à, mong đồng chí thứ lỗi, chúng ta vì nghĩa lớn cả thôi. Lý vội rút bàn tay về và một chút nữa thì đã văng tục. Y nín thinh và không nói gì cả. Gã kia lại cười hề hề. Đồng chí hãy còn giận tôi chỉ thi hành mệnh lệnh cấp trên. Dù sao thì chúng tôi cũng rất khâm phục tinh thần kiên cường của đồng chí. Chúng tôi phải học tập đồng chí nhiều nhiều mà. Xin mời đồng chí vào bàn. Lý dõng dạc trả lời. Tôi sẽ không bao giờ ngồi vào bàn nếu như tôi chưa được gặp đồng chí Hoàng. Tôi đây. Lập tức có một cái tiếng the thé trả lời ở phía sau chiếc màn gió che ở cửa buồng bên. Rồi một lão già, tóc trắng, ria trắng, đeo kính trắng, lót choát bước ra. Lão toác miệng cười đon đả. Tôi đây, Lý đồng chí thân mến, Lý hiền đệ thân mến, họ Hoàng tôi xin cáo lỗi, thành thật cáo lỗi với Lý đồng chí. Lý Đại Lân chăm chú ngắm con người kỳ quặc mà y xa cách 10 năm nay. Hoàng Trạch Dân đã già đi khá nhiều, nhưng lão trắng da hồng hào, đẹp đẽ khác hẳn với Lý. Có lẽ lão chuyên ẩn núp ở thành phố này, ít khi phải xung pha như Lý. Còn sói biển già này đã nằm phục ở đây hơn 10 năm có lẽ rồi. Gặp lão, Lý vừa mừng lại vừa giận. Nỗi tức giận bùng lên khi y nghĩ đến năm ngày qua y đã phải chịu cái cảnh giam cầm, tra tấn và bỏ đói trong căn phòng trống rỗng. Sắc mặt y vẫn lạnh giá như băng trước sự vồn vã của Hoàng. Y vẫn đứng vững, hai tay khoanh trên ngực, nhìn lão già đang lăng xăng đến trước y một cách bình thản. Trong khi đó thì cái tên đóng giả đại úy công an đã kín đáo lui ra ngoài. Nào, ngồi xuống đây, Lý đệ, chú giận tôi lắm, tôi biết mà, nhưng điều này cũng có lỗi ở chú. Sao lại lỗi ở tôi? Anh hãy giải thích xem. Tại vì chú đã thủ tiêu H5, đó chính là một chiến hữu rất tin cậy của tôi. Tôi đã đào tạo nó suốt 7 năm trời, nó đã lập rất nhiều thành tích. Anh Hoàng, tôi không có ý định thủ tiêu hắn, tuy rằng tôi vẫn nghi ngờ hắn. Khi tới gần Bát Nam Bon thì hắn bị thương, không còn tác dụng nữa mà để lại sẽ có nguy hại. Dù kẻ ấy là ai chăng nữa, đó là nguyên tắc của tổ chức, anh hiểu chứ? Tôi hiểu, nhưng cái việc thử thách chú vừa qua cũng là nguyên tắc của tổ chức. cuộc đại cách mạng văn hóa vừa qua đã dạy cho chúng ta nhiều bài học bổ ích đó. Dù sao thì chú cũng đã vượt qua một cách vô cùng dũng cảm, đầy khí phách, thật là hào hán. Xin chúc mừng chú, chúc mừng Lý đồng chí. Mặc dù chúc tụng tâng bốc nhau, cạn chén với nhau, và mặc dù từ nay phải cộng tác cùng nhau thi hành mệnh lệnh của trung tâm, Hoàng Thiện Nhân vẫn không sao có thể trút được cái nỗi bất bình đối với kẻ mới xuất hiện. Hai con sói đã từng biết rõ gốc rễ của nhau, chúng được đào tạo chung một lò, đã từng sát cánh bên nhau trong nhiều đợt công tác, đã nhận nhau làm huynh đệ, rồi gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cách. Nhưng cái việc Lý Đại Lâm đã nhẫn tâm hạ sát Hải Âu đã gây cho Thiện Nhân nhiều mối nghi ngờ, mặc dù chính hắn cũng đã từng hạ thủ nhiều tên tay sai sau khi chúng đã không còn tác dụng gì nữa. Nhưng đối với Hải Âu thì hắn rất thương tiếc. Lòng thương tiếc, một vật quý giá không dễ kiếm cái khác để thay thế. Trong số những tên mà Thiện Nhân tổ chức và gây dựng thì hắn đặc biệt coi trọng gã thanh niên đẹp trai ấy. Vậy thì Hải Âu là ai và đối với hắn như thế nào? Quay ngược lại thời gian cách đây 8 năm, Đại úy Lý Long Hưng thường đến thăm gia đình Hoàng Triệu Cơ. Thật ra thì gã thuộc họ Chu, cùng họ với vợ Triệu Cơ là Chu Kiều Liên. Nhưng vì quá hâm mộ tên tướng gốc Tàu là Lý Tòng Bá nên gã đã đổi sang họ Lý. Bố mẹ của gã có cổ phần lớn trong công ty nhập cảng xe hơi và phụ tùng ở Chợ Lớn. Gã đại úy họ Lý này thường đến gia đình họ Hoàng, mới đầu là vì cái tình họ hàng. Sau đó gã đã bắt bồ với đứa con gái lớn của Triệu Cơ tên là Hoàng Tú Trinh, năm ấy 23 tuổi. À này đã tốt nghiệp luật sư kinh tế và ở nhà làm cố vấn pháp luật cho bố, đồng thời kiêm phụ trách sổ sách giấy tờ giao dịch. Hai đứa mê nhau, thường rủ nhau đi lái thiêu, ra cáp, lên Đà Lạt, ra Nha Trang. Bố mẹ chúng biết nhưng cũng chẳng ngăn cấm, dù sao thì hai gia đình cũng chẳng thua kém gì nhau. Nhưng Hoàng Thiện Nhân đang đóng vai ông nội thì có ý không ưa cái anh chàng đại úy đẹp trai nhưng ba hoa khoác loác này. Giá như Hưng Long là một tên sĩ quan có bản lĩnh, có đôi chút ý thức chính trị thì gã sẽ lọt vừa mắt ông già và lão sẽ gây dựng cho Hưng Long thành một kẻ có ích cho tổ quốc vĩ đại. Tuy nhiên, lão cáo già chẳng hề tỏ ra ngoài sự không ưng ý của mình. Những kẻ giá áo túi cơm, cái loại công tử bột khoác áo sĩ quan thì trong cái thành phố này thiếu gì. Gã đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ả luật sư tự quyết định sẽ cử hành hôn lễ vào mùa thu năm sau. Nhưng việc đó chẳng bao giờ tới được cả. Cuối mùa xuân năm ấy, chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ, quân ngụy bị đánh tan, Mỹ rút chạy khỏi Việt Nam và cách mạng về giải phóng thành phố. Tên tướng Việt gốc Hoa Lý Tòng Bá bị bắt, môn đệ của y thì chạy giạt về Sài Gòn. Điều đáng buồn cho gã là khi gã còn đang tử thủ ở Xuân Lộc thì bố mẹ và gia đình gã đã kịp thời lên máy bay chạy về Đài Bắc. Gã đại úy họ Lý đâm ra bơ vơ đành phải đến trú ngụ ở nhà của Hoàng Triệu Cơ. Mới đầu gã định trốn tránh không chịu ra đăng ký, nhưng Hoàng Thiện Nhân đã lấy danh của ông nội buộc gã phải ra trình diện với cách mạng. Lão sói biển này rất khôn ngoan, chẳng dài gì mà để cho một tên sĩ quan vô tác dụng kia trốn tránh ở trong nhà lão. Lỡ ra an ninh giải phóng lần ra lão thì vô cùng tai hại. Sự nghiệp của lão sẽ đổ bể vì cái thằng oắt con này. Kết quả, Lý Hưng Long được gọi đi học tập cải tạo ở Tây Ninh cùng với tất cả các sĩ quan ngụy khác vào hồi tháng 7 1975. Tới lớp học, Lý Hưng Long đã bắt quen ngay với một gã sĩ quan còn rất trẻ, kém hắn có đến 6 tuổi. Thiếu úy Bửu Cường, sĩ quan tâm lý chiến của Tổng cục Chiến tranh Tâm lý. Mặc dù cái gã thiếu úy này kém hắn cả về tuổi đời lẫn cấp bậc, nhưng Lý Hưng Long vẫn rất khâm phục y. Một kẻ chống cộng con nòi như hắn nhận định, và lại rất ngang ngạch, không có chịu khuất phục sức mạnh. Hơn nữa, nó lại thuộc dòng giống Tôn Thất, quê gốc ở Huế, theo cha mẹ vào Sài Gòn. Một con ngựa non rất háu đá, lại còn rất giỏi võ karate. Lý Hưng Long rất thân với Bửu Cường. Tất cả những đồ tiếp tế mà ả Tú Trinh gửi vào, Lý đều chia cho Bửu Cường cùng hưởng. Bố mẹ tên này cũng di tản trước ngày 30 tháng 4 cả. Hai đứa ăn chung, ngủ chung, đi làm chung và thường tâm sự cùng nhau. Một hôm Nhân giải thích với bạn lý do tại sao lại đổi từ họ Chu sang họ Lý. Hưng Long đã bảo, chà, này, mày không biết chứ, cái hồi trước kia á, bọn tao đặt rất nhiều hy vọng vào ông Lý Tổng Bá. Chỉ dăm năm nữa là ông ta sẽ leo lên trung tướng, ông ta sẽ ra tranh cử tổng thống, mà tao tin là ông ta sẽ đắc cử. Thôi, đừng có phách lác nữa, cha nội. Ở cái đất Sài Gòn thiếu chi người mà họ bầu cho cái lão chuẩn tướng của cha. Mày thì chẳng hiểu cái cọc khô chi hết. Ông Bá là người Hoa, ổng sẽ được giới thượng lưu của Chợ Lớn làm hậu thuẫn, họ sẽ chi tiền cho ổng. Mày phải biết rằng Chợ Lớn họ đã ủng hộ ai thì người đó thắng, mà họ phản đối ai thì kẻ đó bại. Mà chẳng riêng gì Chợ Lớn, ngay ở phía Đài Bắc hay Bắc Kinh, họ cũng muốn có một vị tổng thống người Hoa nắm quyền ở miền Nam này chứ bộ. Thế còn người Mỹ? Trung Quốc đã ủng hộ thì Hoa Kỳ cũng ủng hộ. Mày không nhớ rằng Bắc Kinh và Washington đã bắt tay nhau để chống lại Nga Xô rồi sao? Ờ, nghe cũng có lý đó nha. Hồi dày cha nội có vẻ am hiểu chính trị dữ à. Nghe nói trước kia cha chỉ biết nhảy nhót với bồ bịch thôi à. À thì tao cũng là nghe mấy ông già đằng nhà con bồ của tao nói vậy đó. Ông bà má lên làm tổng thống thì con đường công danh sự nghiệp của tao chắc cũng không chịu kém như bây giờ. Lúc đó cha nội chắc phải lên cấp tướng hà. Thì lẽ tất nhiên, vì vậy nhà họ Hoàng mới chịu để cho tao bắt bồ với con gái họ chứ bộ. Hai tên sĩ quan mạt vận nằm lơ mơ liến tiếc cái thủa hoàng kim của chúng vừa bị mất đi mà không có cách gì lấy lại được. Biểu Cường bỗng chồm dậy nhổ tuyệt bãi nước miếng rồi chửi thề, đủ má, tất cả là chỉ tại thằng cha Thiệu. Lão ta hèn quá trời, có trong tay tới mấy chục vạn quân mà chịu thua Việt Cộng, càng nghĩ càng ức. Trời, tao cứ muốn vù ra khỏi đây quá. Lý Hưng Long vội lấy tay bịt cái miệng đang phun ra những cái câu nói đầy nguy hiểm của Biểu Cường. Im im đi mày, bọn chúng mà nghe thế thì phiền đấy. Biểu Cường gạt tay hắn ra. Tao đâu có ngán mấy cái thằng an ninh cộng sản, cái bọn cung cấp thiếu úy với tao, chúng nó được về gần hết, mà tao còn phải nằm ở đây. Chúng nó gán cho tao cái mác xịn, CIA, vì tao là sĩ quan tâm lý chiến mà. Đọc cọc cần, tao mà ra khỏi đây thì một là tao sẽ vù đi Mỹ, hai là lên núi với cái bọn Punro, sống thế nào với cậu được. Nói xong, Bửu Cường im lặng, mặc cho tên đại úy ngơ ngác, ì vùng dậy bỏ đi ra ngoài. Suốt đêm hôm ấy, Lý Hưng Long nằm bên, thấy gã thiếu úy trẻ luôn luôn trằn trọc, không ngủ yên giấc. Hắn đoán rằng y đang suy nghĩ rất kỹ về việc thoát khỏi trại, và chính việc đó cũng đã gợi cho Hưng Long một niềm hy vọng chợt đến. Buổi sáng, mặc dù không ngủ, Bửu Cường cũng chồm dậy khi nghe tiếng cảnh báo thức. Y ra tập thể dục với mọi người. Khi tất cả vào nhà, y còn cố nán lại luyện tập mấy đường karate. Ở trong trại, Bửu Cường bị xếp vào loại ngoan cố. Những buổi sinh hoạt hàng ngày hay hàng tuần, y thường đưa ra những thắc mắc hết sức khó chịu, nên chẳng bao lâu y nổi tiếng trong cái đám sĩ quan cấp úy về cái sự ngang bướng, ít phục tùng nội quy của trại. Người ta đã phải gọi y lên để giáo dục riêng, và khi trở về, sắc mặt y lầm lì, chẳng thèm bắt chuyện với ai hết. Một hôm, Bửu Cường đã đưa cho Lý Hưng Long xem một sấp tiền giải phóng, chừng 200 đồng. Theo y, đây là của một thằng bạn vừa gửi cho y sẽ dùng số tiền đó vào một công việc cần thiết. Cuối cùng thì chính Lý Hưng Long phải để lộ với y việc trốn khỏi trại. Bửu Cường đã tròn mắt vờ ngạc nhiên. Cha nội không sợ Việt Cộng bắt được cắt cổ cả hai đứa mình hả? Mày đừng có mà giả đò với tao nha. Tao biết chính mày đang chuẩn bị dù khỏi đây đó. Có tao cùng đi cũng đỡ cho mày. Tao có tiền này, có vàng, còn để ở Sài Gòn. Chỉ cần về đến đó là ung dung rồi. Nhưng liệu ông có chịu được đòn cộng sản khi trốn không thoát không? Đã trốn thì phải thoát. Tự tin giữ cha nội. Thôi được, chúng ta hãy cắt máu ăn thề. Không thằng nào phản bội thằng nào. Ông nên nhớ nếu ông phản tôi thì đời ông không thọ lâu đâu. Hai tên bàn với nhau cái kế hoạch trốn trại. Bưu Cương lãnh phần trốn từ trại về Sài Gòn, còn từ Sài Gòn sẽ do Hưng Long đảm nhiệm. Một buổi chiều trong đám người đi lao động trở về, hai tên sĩ quan đã cố ý đi thật chậm, chờ cho toán trước đi khá xa, chúng mới đủng đỉnh cất bước. Người công an tỏ vẻ xót ruột, giục chúng đi mau. Khi anh ta vừa quay đi thì nhanh như chớp, Bưu Cương đã nhảy sổ vào anh và với thế võ karate, y đã hạ thủ anh ta rất nhẹ nhàng. Hai đứa vứt cuốc lao vào rừng, bọn chúng đã chạy như điên như dại, mãi tới khi quá mệt và trời đã tối sẫm, chúng mới dám đi chậm lại. Tới nửa đêm chúng đã đi được non 20 cây số, Bưu Cương dẫn tên đại úy vào một xóm núi, tới một căn nhà còn le lói ánh đèn. Bưu Cường đứng ở ngoài rúc lên thành tiếng cú kêu ba hồi. Cửa mở, một cái đầu ló ra, Bưu Cường thì thào gì đó với người vừa mở cửa, rồi quay ra gọi Lý Hưng Long vào. Đây là gia đình một cơ sở của Bưu Cường. Theo y, nhà này chuyên đón những anh em sĩ quan trốn trại. Chủ nhà nấu cơm cho chúng ăn rồi đưa ra hai bộ quần áo dân sự. Ngay đêm hôm ấy, chúng được di chuyển đến một địa điểm khác cách chừng 5 cây số và ngủ lại ở đó. Suốt đêm hôm ấy, Hưng Long tuy mệt nhưng không dám chợp mắt. Y lo lắng và sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của hắn. Hắn phải đối đầu với biết bao nhiêu nỗi lo toan. Trong khi cái tên thiếu úy tâm lý chiến thì ngủ rất ngon lành, khiến hắn phát thèm. Sáng sớm hôm sau, chúng đi xe lam ra Tây Ninh rồi chui vào một nhà quen của Bưu Cường ở ven thị xã. Đợi đến chiều thì chúng lên xe đò chuyến cuối cùng về Sài Gòn. Hai tên sĩ quan trốn trại vào được nhà của Hoàng Triệu Cơ vào lúc 9 giờ đêm, làm cả gia đình đã hoảng lên. Bưu Cường lạnh lùng nói với họ, nếu nhà họ Hoàng không chứa thì chúng sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc. À, Tú Trinh thì sụt sì khóc lóc, còn vợ chồng Triệu Cơ bối rối, chưa biết xử trí như thế nào. Giữa lúc đó, Hoàng Thiện Nhân ở chợ lớn ra, biết chuyện. Lão bình tĩnh và thản nhiên coi như việc hai đứa trốn trại chẳng có gì quan trọng lắm. Lão kêu người nhà đưa bọn chúng đi tắm rửa rồi sửa soạn cơm nước cho cả hai. Đêm hôm đó, lão ngồi nói chuyện với hai tên sĩ quan, hỏi bọn chúng về tình hình ở trong trại, tình hình học tập và sinh hoạt của tất cả các sĩ quan ngụy khác. Trong khi trò chuyện, lão chú ý nhiều đến Bưu Cường và lập tức ở trong đầu lão đã có kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức tên thiếu úy ngụy trẻ măng đang bừng bừng cái tư tưởng chống cộng này trở thành một tên tay sai đắc lực cho lão. Lão mến Bưu Cường ở cái sức trẻ trung, ngoan cường và lòng dũng cảm gần như liều lĩnh của gã. Sáng sớm hôm sau, lão gọi tên này lên sân thượng và gã đấu võ. Chúng đấu với nhau 5-6 hiệp liền. Một bên dùng võ tàu, một bên võ nhật. Cuối cùng, với sự già dặn của mình, lão đã hạ tên sĩ quan trẻ bằng một miếng võ điêu luyện. Bưu Cường khoanh tay sụp xuống chịu nhận lão làm sư phụ. Nhưng lão không để cho hai tên sĩ quan trốn cải tạo này được trú tại nhà lão. Tối hôm ấy, lão đưa mỗi tên tới một nhà người Hoa, cơ sở của lão ở chợ lớn. Lý Hưng Long chỉ ở đó chừng hơn 1 tháng, rồi cùng với ả Tố Trinh bắt mối vượt biên sang Canada. Còn Bưu Cường thì ở lại Sài Gòn, đội lốt một gã gốc Hoa, môn đệ trung thành của Hoàng Thiện Nhân. Gã đã thực hiện nhiều kế hoạch phục thù của Thiện Nhân một cách khá chu đáo. Bất kỳ nhiệm vụ nào được lão giao phó, gã đã đều chấp hành hiện hữu và trở thành người thân tín của lão. Sau khi bọn Pol Pot đã bị đánh đuổi khỏi Campuchia, Bưu Cường được đặc trách phái đi nằm vùng tại Phnom Penh, nắm con đường từ đó sang biên giới Thái Lan. Chính gã là Hải Âu, tức H5, kẻ lạ mặt đã được Thiện Nhân, tức Sói Biển, cử sang Thái Lan, đưa Lý Đại Lâm về Sài Gòn. Một tên môn đệ trung thành như vậy mà bị Lý hạ thủ, trách nào Hoàng Thiện Nhân không bực tức và xót xa. Cũng trong thời gian hai con sói đang gặp nhau thì ở cơ quan công an Việt Nam. Báo cáo thủ trưởng, tôi, 05, có mặt theo lệnh của đồng chí. Trời đất, xem nào, đồng chí hóa trang khéo lắm, đến tôi cũng không nhận ra đấy. Báo cáo, mấy năm rồi tôi phải đi nhiều ở ngoài phố mà bọn chúng lại quen mặt tôi. Đối với chúng thì tôi đã... Tôi hiểu. Hôm nay tôi mời đồng chí về đây để bàn việc kết thúc chuyên án này. Theo như báo cáo của đồng chí thì tên Lý Đại Lâm đã về Sài Gòn. Tính đến nay đã được hơn 1 tuần rồi. Đồng chí hãy phát qua xem thời gian vừa rồi bọn chúng gặp nhau và đã làm những gì. Báo cáo đồng chí, ngày G+3, tên này đã tới thành phố của chúng ta. 5 ngày đầu, nó trú tại một ngôi nhà ở khu vực ngã tư Bảy Hiền. Ngôi nhà này vốn là nơi làm việc của một tổ hợp sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Nhưng họ chỉ có mặt ở đó vào ban ngày, ban đêm do một ông già thường trực kiêm bảo vệ trông coi. Theo điều tra của chúng tôi thì bà con trong tổ hợp này đều không có quan hệ gì với bọn chúng. Riêng có lão thường trực bảo vệ là người của chúng nó gài vào. Lão này không có gia đình, con cái. Trong sổ hộ khẩu thì lấy tên là Vương Hồng Trân, nhưng tên thường gọi là Lão Châu, Vòng Chăn. Xưa kia, lão làm công cho nhà họ Hoàng. Nay có thể Hoàng Thiện Nhân đã cho đến gài vào làm trong tổ hợp để lấy đó làm địa điểm liên lạc. Gần sáng hôm đó, chúng đã đưa tên Lý chuyển bằng xe hơi đến một nhà khác ở trên đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi đã cho bao vây chung quanh nhưng không phát hiện được gì vì từ khi chuyển đến, tên Lý không hề xuất hiện ra ngoài. Nó nằm rất im, không rõ vì lý do gì. Mãi đến tối thứ năm thì tên Hoàng Thiện Nhân mới thấy xuất hiện ở đó. Chừng 2 giờ sau, tức là khoảng 9 giờ rưỡi đêm, hắn đã cùng với Lý đi ra. Theo sau có một tên còn rất trẻ, người cao to, áng chừng là vệ sĩ. Bọn chúng đã lên một chiếc xe hơi Mazda màu kem rồi phóng thẳng về khu vực cầu chữ Y. Tới một ngôi nhà, tên trẻ tuổi đưa Lý Đại Lâm vào đó rồi đi ra. Cả hai lại lộn xe về quận 5, nơi trú ngụ công khai của Hoàng Thiện Nhân. Nhóm 05 của chúng tôi đã bám sát cả hai con sói này. Lý Đại Lâm từ đó đến nay đã di chuyển 5 lần tới 5 căn nhà khác nhau. Có nhà nó ở lại một ngày một đêm, có nhà nó chỉ dừng ở đấy khoảng chừng 1 giờ rồi lại tiếp tục di chuyển sang địa điểm khác. Lối di chuyển của nó cũng luôn thay đổi, có khi đi bộ và cách nó chừng 20 bước là một đứa con gái dẫn đường. Chúng hẹn nhau tới bến xe buýt, nhảy lên xe, đi vòng vèo rất lâu. Đặc biệt là khi đi bộ, bao giờ chúng cũng đi ngược chiều để có thể dễ dàng phát hiện người của ta bám theo. Có lần Lý đã ngồi sau một chiếc xe Honda do một tên thanh niên lái. Cũng có lần nó đi bằng xe đạp, đạp rất thong thả, phía trước cũng có một tên dẫn đường đạp xe. Thôi, đồng chí miễn cho những cái đoạn tả về phương pháp di chuyển của nó. Hiện nay vào giờ này thì nó nằm ở đâu, hoạt động của nó ngoài việc di chuyển ra thì có gì đáng quan tâm không? Vào giờ này thì tên Lý đang ở nhà số N đường K. Nó đã đến đó vào tối hôm qua, cho tới chiều nay thì vẫn chưa thấy di chuyển. Có thể đó là địa điểm lý tưởng của nó. Sáng sớm nay tên Hoàng đã đến đó. Hôm nay hắn ta hóa trang thành người khác, đội tóc giả, đeo kiếng đen, tự mình phóng xe máy. Hắn trẻ lại có đến cả chục tuổi, dáng đi lanh lẹn. Tên này đã lọt vào ngôi nhà gần đó và lập tức có hai thanh niên khác ra ngồi ở ngoài cửa canh chừng. Thêm một con bé nữa làng vàng cách đó chừng 20 mét. Hai con sói gặp nhau khoảng chừng 30 phút rồi tên Hoàng đã rút khỏi. Nhưng khi ra, hắn đã đi bằng lối cửa sau và đã trút hết cái vỏ ngoài trẻ trung trước đó. Hắn lại trở thành một ông già chậm chạp, gọi xích lô đi thẳng, có hai tên thanh niên cưỡi xe đạp đi hộ vệ. Theo phán đoán của chúng tôi, nó đã đi đến một quyết định gì đó khá quan trọng. Hiện nay chúng tôi vẫn bao vây ngôi nhà ấy, và tôi dự định đêm nay sẽ cho anh em đột nhập vào để xem xét nội tình, nếu đồng chí cho phép. Thôi khỏi, hãy hủy cái dự định ấy đi. Đừng có hành động đánh động bọn chúng mà hỏng việc. Tôi thông báo để cho đồng chí biết hoạt động của các đồng chí bên nhóm B8. Chiều hôm qua vào lúc 4 giờ, con sói trắng, tức tên Hoàng Thiện Nhân mà có lẽ ta gọi nó như vậy đúng hơn, đã lại xuất hiện ở vùng Tao Đàn. Đồng chí biết rồi chứ gì? Dạ, tôi biết. Chúng tôi đã bám theo nó cho tới khi ra khỏi chợ Bến Thành mới trao lại cho các đồng chí B8. Phải rồi, sói trắng vào ngồi đúng cái nơi nó thường ngồi trước đây, nhưng nó không hề đọc sách báo gì hết mà nhắm nghiền mắt như người ngủ hoặc quá mệt mỏi. Đó là phương pháp yoga hắn thường tập. Tàu gọi là tham thiền nhập định, dùng để có tác dụng làm giãn thần kinh. Có thể, nhưng theo như tôi hiểu thì khi tập như vậy là người ta hoàn toàn thả lỏng mọi tư duy, không hề suy nghĩ gì. Còn sói trắng thì đang suy nghĩ. Các đồng chí B8 lần này chỉ bám sát từ xa, không hề làm động gì đến đối tượng. Sói trắng ngồi nhắm mắt như vậy rất lâu, tới khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Mặc cho kẻ qua người lại, nó cũng không hề động cửa. Vào khoảng chừng 5 giờ mới đứng lên để ra về. Chừng 15 phút sau thì Hoàng Thị Nga, tên liên lạc viên đến. À này, mật danh là gì? Dạ, Hải Ly. Tôi cũng chỉ nghe tên chứ chưa biết mặt bao giờ. Phải, Hải Ly. Con Hải Ly này dắt xe đạp và đi một mình, không đèo con như lần trước. À, vào vườn tao đàn, ngồi đúng chiếc ghế, đúng chỗ mà sói trắng đã ngồi, quờ tay xuống dưới ghế, lấy ra một vật gì đó nhét vào túi. Lát sau, à đứng dậy dắt xe ra khỏi vườn hoa, vẫn theo con đường Hồng Tập Tự, phóng xe đi thẳng. Khi đã biết chắc không còn tên nào đi theo nữa, các đồng chí B8 đã ập lại bắt giữ à, đưa về cơ quan công an. Và cái vật mà à lấy ra từ dưới gầm ghế đó đã bị ta thu được, đó là tờ mật thư của sói trắng. Mới đầu tên Hải Ly còn loanh quanh chối cãi, nhưng ngay lúc đó các đồng chí B8 đã đưa chồng cô ả đến. Anh này đã được ta giáo dục, đã nói rõ tội lỗi của vợ và chính bản thân anh ta là người tốt nên đã nhận lời khuyên vợ thành thật khai hết. Các đồng chí B8 còn chu đáo đến mức khi anh chồng ra cơ quan công an để gặp vợ, họ đã cử một nữ trinh sát đến nhà để trông nom hai đứa con của anh ta. Kết quả là Hải Ly đã phải nhận hết tội lỗi. Qua lời khai của ả thì, theo mật thư của sói trắng, ngày mai, tức là ngày hôm nay đây, ả sẽ phải đi miền Tây rồi lộn sang miền Đông để triệu tập hai tên phụ trách đầu mối của bọn chúng ở hai khu vực Đông, Tây về đây bàn bạc về bản chỉ thị mới mà sói trắng mới nhận được. Như vậy vào một ngày gần đây, ngày nào đó, bọn chúng sẽ có một cuộc họp quan trọng giữa mấy tên cầm đầu. Sói trắng là một tên rất thận trọng. Chưa bao giờ nó tập trung tay chân đông đủ ở đây, vậy mà lần này nó dám làm. Nó có lẽ đã quá tin vào tổ chức của nó, hoặc đây là một việc cần thiết nó không thể không làm. Sáng nay thì nhóm B8 đã cử người đi cùng với Hải Ly về miền Tây, rồi lại lộn sang miền Đông để cho ả ta thi hành mệnh lệnh của sói trắng. Ngày, giờ và địa điểm đã được quy định trong mật thư của sói trắng. Tất nhiên, chúng chỉ biết với nhau, ngay cả Hải Ly cũng không thể nắm được, bởi chúng nó có những mật hiệu riêng để thông tin cho nhau. Đây cũng là một điều khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên, trước sau ta cũng nắm được, bởi vì anh em B8 sẽ bám sát chúng từ xa, ngay khi bọn chúng xuất phát từ hai khu vực. Nhưng như vậy, e sẽ là bị chậm và ta sẽ bị động. Bởi vậy, ngay chiều hôm nay, tôi phải mời đồng chí đến và yêu cầu đồng chí, với kinh nghiệm hoạt động nội tuyến vừa qua, đồng chí hãy suy nghĩ chọn những địa điểm lý tưởng mà bọn chúng thường tụ họp. Xong, đồng chí lên một phương án quyết định để kết thúc vụ án này. Phương án của đồng chí sẽ mang mật danh phương án BS2S, nói rõ là phương án bắt sống hai con sói và đồng bọn, phá tan hang ổ của bọn tình báo gián điệp nước ngoài. Đây là bức mật thư của sói trắng đã được photo lại khá chính xác, kể cả những ký hiệu nhỏ. Ý kiến đồng chí thế nào? Báo cáo, nhóm 05 chúng tôi sẽ làm việc suốt đêm nay và sáng sớm mai sẽ đề trình lên đồng chí một phương án tốt nhất, phương án BS2S. Tốt lắm, tôi sẽ cho các đồng chí một buổi sáng. Chiều mai tôi sẽ triệu tập B8 để nghe đồng chí thuyết trình. Chiều mai đúng 13:30, đồng chí đến địa điểm Z. Chúc đồng chí thành công. Một buổi chiều cuối năm, bến xe đò đi miền Tây đông đặc người, hành khách đủ loại vây quanh các quầy bán vé, số khác loanh quanh chờ đợi trong các tiệm ăn uống giải khát. Nhưng có lẽ đông nhất vẫn là đám xe xích lô đang chầu trực đón khách và những người bán hàng rong luôn miệng chào mời. Hôm ấy chuyến xe từ Cần Thơ lên muộn, xe vừa vào bến, tất cả đám đông ào lên, những anh xe xích lô thì bu lấy số khách vừa đặt chân xuống hè đường. Đám hàng rong thì cất giọng lanh lảnh rúi mẹt hàng vào tận mặt khách. Trong số hành khách vừa xuống xe, có một anh bộ đội đeo quân hàm thượng úy, chạc 30 tuổi, mặt mũi trắng trẻo, có vẻ như là cán bộ cơ quan, đeo chiếc ba lô to xù, đang lách mình tránh cái đám xe xích lô và hàng rong bước ra ngoài bến. Anh ta cầm một tờ báo quạt phe phẩy cho đỡ nóng bức sau những giờ phút bị om người ở trên xe. Vừa đi vừa nhớn nhác nhìn quanh ra cái ý tìm người quen. Ra khỏi bến xe, người bộ đội đã đi vòng sang một phố nhỏ và ngay từ đầu phố, anh ta đã thấy một quầy hàng giải khát. Trước cửa có một chiếc xe xích lô bỏ trống. Đồng chí thượng úy xốc ba lô rảo bước về phía tiệm nước, ngần ngừ giây lát rồi đi qua chiếc xe xích lô vào trong quán. Anh bỏ ba lô, gọi một ly cà phê đá, rồi móc bao thuốc mai, lấy một điếu châm hút, lại giở tờ báo ra đọc. Khách ở trong tiệm lúc này không có ai khác ngoài một người đàn ông có vẻ như là dân đạp xích lô đang ngồi tư lự bên ly trà. Lát sau, anh ta lại ngẩng lên và lần này quay hẳn người về phía anh bộ đội. Xin lỗi, chú coi xong báo cho tôi mượn coi qua chút được không? Người bộ đội quay đầu rắm mắt nhìn lại. Đây là báo cũ tôi đem đi để che nắng. Báo hồi tháng mấy chú? Báo ra từ tháng 9 âm. Hai người nói chuyện với nhau bằng giọng điệu rất bình thường, nhưng bốn mắt của họ thì cứ như dán chặt vào nhau. Tờ báo được chuyển từ bàn của anh bộ đội sang bàn anh xe xích lô. Người này lật trang tư của tờ báo và thấy ngay một hàng chữ số ghi bằng bút bi ở mép trang báo. Hàng chữ số vô nghĩa ấy làm cho anh ta vui hẳn lên và thốt ra. Chà, trời, báo viết hay thiệt ha! Chị chủ quán đứng ở bên quầy tưởng anh ta khen báo thật, liền đưa đà một câu. Báo cách mạng bài chi chẳng hay. Anh xích lô ngẩng lên cười. Tôi khoái đọc báo cách mạng dữ mà. Nói vậy nhưng anh ta lại đặt tờ báo xuống bàn và hỏi chuyện anh bộ đội. Chú vừa ở bến xe miền Tây xuống phải không? Dạ, tôi mới ở Cần Thơ lên. Bây giờ chú về đâu? Tôi về xa, mãi trên Phú Nhuận. Vậy hả, tôi cũng phải về bến để trả xe, chú có đi tôi chở rẻ, 10 đồng thôi. Chị chủ quán lại xen vào, ổng lấy rẻ đó, chú đi đi chú bộ đội, chú mà đi ở ngoài bến là họ lấy chú 50 đồng luôn đó. Anh bộ đội đứng lên, dạ cảm ơn. Rồi anh lấy tiền trả chị chủ quán, trong khi anh xích lô đã ra trước. Anh bộ đội khoác ba lô ra sau, nhìn khắp một lượt, rồi mới tháo ba lô trèo lên xe. Chiếc xe được đạp đi rất nhanh, cả người đạp xe lẫn người ngồi không hề hay biết rằng ngay phía sau họ có hai chiếc xe đạp do hai thanh niên lái cũng từ chỗ quẹo ở đầu phố đang bám theo. Chiếc xích lô đã không đi về phía Phú Nhuận như anh bộ đội đã nói, chỉ vòng vèo loanh quanh ở hai quận 10 và 11, có những lúc dừng lại trước một tiệm ăn và cả hai người cùng vào ngồi ăn uống rất lâu. Chẳng phải họ muốn nhấm nháp món ăn ngon mà như có ý trùng trình nghe ngóng xem có người nào bám theo không. Khoảng 6 giờ 30 phút, trời đã sẩm tối, phố xá đã vãn người, vãn xe cộ. Chiếc xe xích lô chở người bộ đội mới thong thả đạp qua cầu Khánh Hội rồi dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ. Vào giờ này, tiệm vắng khách, chỉ có người đàn ông chủ tiệm đang đứng lặng lẽ sau cái quầy xếp đầy ly, tách, chai, lọ. Người đạp xích lô vào trước nói nhỏ điều gì đó với ông ta, và khi anh bộ đội đeo cái ba lô bước vào thì ông chủ gật đầu im lặng đưa anh ta vào nhà trong. Người đạp xe chừng như đã hết nghĩa vụ, quay ra đạp chiếc xe không đi liền. Một lát sau, từ ở trong tiệm bước ra một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm, đeo kính trắng, tay xách chiếc túi du lịch. Một chiếc xe Honda màu đen như đã chờ sẵn từ ở bên kia đường. Lái xe là một gã khoảng chừng 28 tuổi, đội mũ vải trắng. Người đàn ông xách túi lẳng lặng đi tới rồi trèo lên điểm sau. Chiếc xe lập tức rồ máy phóng thẳng qua cầu, lộn ngược trở lại đường Hàm Nghi. Tới chợ Bến Thành, nó quẹo một vòng, luồn sang đường Lê Thánh Tôn, rồi thả hết ga. Người đàn ông ngồi sau chốc chốc lại quay đầu về phía sau để trông chừng. Gần một giờ sau thì chiếc xe dừng lại đột ngột ở trên hè đường. Người đàn ông nhanh nhẹn nhảy xuống và chiếc xe vù đi luôn, để lại một làn khói. Người đàn ông còn chưa đi vội, y lùi lại dán lưng vào cổng của một ngôi nhà, đưa mắt nhìn hai đầu đường. Sau khi tin chắc là không có người bám theo, y đã vụt đi rất lẹ. Được chừng 5-7 căn nhà, y ngoặt vào một con hẻm nhỏ và tối, rồi y lại quay ra, và lần này đã thay chiếc áo màu sẫm, đầu đội mũ vải, chiếc túi xách kẹp ở nách. Y đi rảo bước trong bóng tối, rẽ sang một con phố khác, lại ngoắt vào một con hẻm và mất hút trong đó. Con hẻm thật sâu, chia làm hai ngách. Người đàn ông đến trước chỗ rẽ, ngần ngừ một chút, rồi quẹo sang tay mặt. Y đi thẳng vào ngôi nhà ở cuối hẻm. Ngôi nhà lầu nổi lên giữa những căn nhà trệt. Y đến trước cổng, giơ tay bấm chuông. Đúng ba ngắn, một hồi dài. Y đứng đợi. Nhưng ngay lúc đó có một tiếng hỏi rất nhỏ ở bên trong cổng, dường như người hỏi đã có ý chờ sẵn. Ông hỏi gì? Xin lỗi, y đáp, tay hạ chiếc mũ đang đội ở trên đầu. Xin lỗi, tôi hỏi cụ Sáu. Ông hỏi cụ Sáu có việc gì? Tôi là người nhà chú Tám muốn gặp cụ để hỏi về giá cả dưa hấu trong dịp Tết này. Mời ông vô. Cánh cửa hé mở đủ cho một người vào lọt rồi lại đóng sập. Lúc ấy khoảng 8 giờ tối. Alo, tôi xin nói chuyện với 01. 01 đây, đồng chí nói đi. Báo cáo đồng chí, hiện nay cả hai vị khách quý của chúng ta đã có mặt ở cửa hàng. Hai vị đến cách nhau khoảng 15 phút. Đồng chí nói rõ cửa hàng nào? Cửa hàng số 2. Như vậy phương án đón tiếp khách quý của đồng chí phải chuyển. Vâng, xin cho chuyển từ phương án 1 sang phương án 2. Đúng, tôi sẽ lệnh cho nhóm B8 triển khai ngay. Nhưng đồng chí nên xác định thêm khách có khoái cửa hàng số 2 không hay họ lại đòi về cửa hàng số 1. Tôi nghĩ rằng họ không đòi hỏi chuyện đó đâu. Hiện nay ở cạnh cửa hàng số 1 có một đám cưới hơi ồn ào nên ông chủ không muốn đến đó. Thôi được, trách nhiệm của đồng chí vẫn là mời cho bằng được ông bạn cũ về nhà. Giải quyết xong, đồng chí đến ngay trạm 7, tôi đón đồng chí ở đó. Tôi muốn đề nghị. Tôi hiểu đề nghị của đồng chí, xin đừng có lo cho tôi. Anh bạn trẻ, tôi vẫn còn dư sức mà. Đêm nay tôi cũng muốn thử xem quan điểm của tôi và của đồng chí ai đúng. Chúc các đồng chí thắng lợi. Vào lúc này, trong căn phòng của lầu 2, được bài trí hoàn toàn là một phòng ngủ. Một chiếc giường trải nệm sẫm màu, cạnh đó là một chiếc bàn phấn, kê thêm một bộ salon nhỏ để chủ nhân của nó sau cơn mệt mỏi có thể ra ngồi nghỉ ngơi. Căn phòng lúc này có 3 người, một người đàn ông lạ mặt đứng tuổi, da đen sạm. Người đàn ông thứ hai chính là vị khách từ miền Tây mới lên chiều nay, còn người thứ ba là một phụ nữ, tuy đứng tuổi nhưng khá đẹp. Chợt cả ba đứng cả lên vì nghe có tiếng động cửa, hai người nữ bước vào. Đi trước là Hoàng Thiện Nhân, lão vẫn ăn vận như mọi ngày, chỉ thêm một chiếc áo len mỏng màu nâu sẫm, đôi giày vải đế mỏng. Theo sau lão là một gã cao, lớn, râu ria bù xù, mũi cao, đeo kính mát, trông như một người ngoại quốc. Hoàng Thiện Nhân nhanh nhẹn dẫn người đó ngồi vào salon và đưa mắt nhìn ba tên kia. Lão nói nhỏ, đủ nghe. Các đồng chí, tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí đại diện của trung tâm vừa sang. Mụ đàn bà đẹp đưa mắt nhìn người lạ và nhận ra những nét hóa trang còn hiện lên trên khuôn mặt của y, cả bộ tóc giả và râu giả, nhưng mụ vẫn im lặng kính cẩn ngồi nghe. Giữa lúc đó, ngọn đèn đỏ từ góc đường lóe lên rồi tắt, lại lóe lên, mụ kêu thất thanh, báo động. Tất cả bọn đứng lên, nhốn nháo, Hoàng Thiện Nhân khẽ rít lên, bình tĩnh các đồng chí, chúng ta lần lượt rút theo kế hoạch. Rồi lão lao ra cửa sổ, mở toang ra rồi nhảy vút qua. Tiếp ngay sau lão là tên đại diện của trung tâm. Một đàn bà chạy ra đóng chặt cánh cửa rồi lại quay về cùng với người khách từ miền Tây vừa lên nhảy tót vào giường đắp kín chăn như là một cặp vợ chồng đang phút hành lạc. Có tiếng đập cửa rất gấp, im lặng, tiếng đập cửa dồn dập và tiếng nói từ bên ngoài. Yêu cầu mở cửa, chúng tôi là công an, yêu cầu mở cửa. Mụ đàn bà thì thào, anh dậy đi cứ bình tĩnh. Gã đàn ông trôi khỏi giường, chỉ còn chiếc quần cụt che thân, đã bật thêm ngọn đèn nê ông làm cho căn phòng sáng trưng, rồi thong thả mở cửa, sắc mặt như còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Cửa mở, ba người công an đi vào, một người nói, chúng tôi có lệnh khám nhà. Gã đàn ông uể oải, đây là phòng ngủ của chúng tôi, nếu các ông thấy cần thiết thì xin mời. Rồi gã lẳng lặng ra ngồi co ro ở trên ghế, rút thuốc hút. Ba người công an nhìn ngó khắp gian phòng, một người mở tung cánh cửa sổ, ló đầu nhìn ra. Anh soi đèn pin, chỉ thấy những mái nhà hàng xóm nhấp nhô trong đêm. Trên bậc cửa sổ thấy hiện ra một vết giấy in mờ mờ. Anh bấm đèn hua lên ra phía ngoài rồi quay lại. Còn ai nằm ở trên giường kia? Vợ tôi đó, các ông cần thì lột chăn lôi nó dậy. Người công an xua tay. Thôi, cứ để cho bà ấy ngủ, yêu cầu ông xuất trình giấy tờ. Gã đàn ông uể oải bước ra mặc áo, rút chiếc ví nhét trong túi quần, lấy giấy tờ đưa ra, xin mời. Rồi gã làm ra cái vẻ mệt mỏi ra ngồi trên đi văng. Người công an lướt đọc qua mọi giấy tờ của gã. Anh nói, chúng tôi sẽ giữ những giấy tờ này của ông, sáng mai đúng 8 giờ mời ông ra đồn để nhận lại. Vì sao thưa ông? Vì những giấy tờ này có nhiều nghi vấn, chúng tôi cần phải xác minh thêm. Tôi nhắc lại, 8 giờ sáng mai mời ông ra đồn. Hình như vừa rồi có mấy người lạ mặt vào nhà ông, họ đâu cả rồi. Thưa ông, quả là tối nay chúng tôi đi ngủ sớm, không có ai vào đây hết. Đúng như vậy chứ? Dạ đúng, tôi xin thề. Thôi, cảm ơn, xin chào ông. Ba người công an giơ tay lên vành mũ rồi đi ra. Gã thở phào nhẹ nhõm. Mụ đàn bà nhổm dậy với tay lấy tấm chăn che thân. Mụ bước ra hỏi gã, thế là thế nào nhỉ? Liệu hai đồng chí ấy có thoát không? Gã đàn ông trầm ngâm, lát sau gã nói, chắc là thoát, họ không chịu xa bẫy đâu. Sáng mai tôi có nên ra đồn không? Mụ đàn bà với bao thuốc châm hút, nên ra, nếu anh mà không ra thì cơ sở này bị vỡ, tôi sẽ bị liên lụy. Và lại giấy tờ của anh hoàn toàn hợp pháp do chính quyền của chúng nó cấp, không phải giả mạo. Ở dưới Cần Thơ họ sẽ đảm bảo cho anh. Theo tôi thì sáng mai anh cứ ra, nếu chúng nó nghi ngờ thì chắc chắn chúng nó đã bám theo anh. Từ bây giờ, mai mà anh có muốn trốn cũng không thoát. Thoát ra khỏi căn phòng nguy hiểm đã bị bao vây, Lý Đại Lâm chính là cái tên cao lớn đeo râu giả, tóc giả, đại diện cho trung tâm ấy, phóng tuột trên các mái nhà. Đúng vào tiết cuối năm, trời khô ráo nên y đã chạy rất nhanh mà không bị trơn ngã. Theo như kế hoạch đã định trước, y sẽ tụt xuống một con hẻm nhỏ, ngóc ngách vào tối tăm. Con hẻm này sẽ dẫn y ra tới đường lớn và ở đó sẽ có một chiếc xe gắn máy chở sẵn. Tới một lối rẽ, y dừng lại, núp dưới một cái mái tôn của một ngôi nhà thấp. Từ trong bóng tối, y ló ra quan sát tứ phía. Tất cả đều yên tĩnh, chẳng thấy có bóng công an nào mai phục. Có lẽ bọn họ đang tập trung vào cái căn nhà lầu vừa rồi. Lý xốc lại trang phục, khẩu súng ngắn giảm thanh lên đạn sẵn, nằm gọn trong tay. Y bước ra khỏi bóng tối, rồi rảo chân. Y đi rất nhẹ, lối đi của thú rừng ăn đêm. Chỉ còn chừng hơn 100 mét nữa, y sẽ ra khỏi con hẻm này, phóng ra đường, nhập vào đám người đang đi lại ở trên phố, y sẽ thoát. Nhưng vừa đi hết cái khoảng tường ở một lối rẽ, y chợt nghe có một tiếng hô ngay sát sau lưng, đứng lại. Y quay ngoặt, thoáng thấy bóng đen chập chờn sau cây cột điện nhảy bổ vào y. Lý nghiêng người, tung chân đá một cú thật mạnh, chỉ nghe hự một tiếng, người đó đã bị đá lộn. Ngã quật xuống, Lý lao ngay vào cái lối rẽ, nhảy qua một vũng nước đen ngòm. Nhưng vừa chạm chân tới đất, y đã nhìn thấy ngay một người từ trong bóng tối phi ra, đứng sững ngay trước mặt. Lý đưa súng lên, chưa kịp bắn, người đứng trước y đã né tránh, rồi phóng chân đá bay khẩu súng ở trên tay Lý. Lý vội nhảy lùi về phía sau, tựa lưng vào tường nhà, móc con dao trong ngực áo, ánh thép hoa lên, cả người Lý như đổ về phía đối thủ. Người kia ngửa ra phía sau, một chân đưa lên, hai bàn tay xòe ra che ngực như hai cánh chim én. Lý Đại Lâm giật mình khi nhận ra cái thế võ quen thuộc, nhưng y không thể lùi được nữa. Như có một sức mạnh vô hình đã đẩy y bật lên, Lý nhảy bổ vào đối thủ, nghiến răng xỉa mũi dao vào chính giữa cái khoảng cách hai bàn tay. Cùng lúc đó, khi mặt của y và mặt người kia gần giáp nhau, y thoáng thấy có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, rất quen. Cánh tay cầm dao của Lý bị hai bàn tay của đối thủ chặt nghiêng rất mạnh, tưởng như cái đoạn xương ống tay của y bị gãy rời, và một cơn đau nhói lên đến tận óc. Lý hét lên rùng rợn như bị cắt tiết, người nhũn ra vì bị đầu gối của đối thủ thúc lên trúng bùng bụng dưới. Y bật ngửa trở lại, con dao ở trong tay y đã bị tước lúc nào không rõ. Người kia tung người nhảy tiếp lên tới sát người y rồi đập mạnh bàn tay vào vai y. Lý Đại Lâm rùng mình, chân tay y như cứng lại không sao nhúc nhích được nữa. Y ngước mắt nhìn người vừa đánh thắng mình, chợt kêu lên, Hải Âu! Đúng, Hải Âu đây. Người đó đang túm lấy cổ áo của Lý kéo dựng y lên cho y có thể nhìn rõ hơn mặt mình. Đúng là tao, mày đã nhìn rõ rồi chứ? Lý cúp mắt xuống, nghiến chặt răng và thốt lên, đồ phản bội. Không, kẻ phản bội chính là bọn chúng mày, chính là mày. Mày đã phản bội bạn bè mày, mày tưởng mày đã giết được ta bằng hai viên độc dược đó sao? Mày lầm rồi, gói thuốc đó đã bị đánh cháo từ khi mày còn nằm ở biên giới Thái Lan chuẩn bị vượt sang Pailin. Lý Đại Lâm nghe rũ người xuống. Hải Âu tức H5 phải lôi y dậy, đẩy y bước thêm mấy bước nữa và trao cho các đồng chí của anh đang đứng ở gần đó. Các đồng chí đưa nó về giam giữ cẩn thận, tôi phải xuống trạm 7 ngay bây giờ, thủ trưởng đang còn ở đó. Số phận của lão già họ Hoàng xem chừng có phần may mắn hơn gã họ Lý. Tên cướp biển rất khôn ngoan, sau khi vượt khỏi vòng vây, hắn phóng lên mái nhà và cứ lần theo mái nhà. lão ta đã luồn khắp từ phố này sang phố khác. Lão ước tính rồi tụt xuống đúng căn buồng vệ sinh của một rạp chiếu bóng và đã ngồi ở đó rất lâu. Nhìn đồng hồ biết sắp giờ hết phim, lão bò ra đúng vào cái lúc ở trên màn ảnh hiện lên dòng chữ hết. Đèn bật sáng, khán giả ồn ào đứng lên ra về. Lão nhập vào dòng người ra khỏi rạp chiếu bóng giống như một người đi xem phim về. Rồi lão trèo lên một chiếc xích lô về nhà. Nhưng về gần tới nơi, lão lại bảo người đạp xe phóng thẳng. Lão quyết định sẽ về trú ngụ ở nơi cuối cùng, hang ổ mà chỉ có riêng một mình lão biết. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, Hoàng Thiện Nhân nhanh nhẹn trèo lên lầu thượng. Mọi người trong ngôi nhà đã ngủ cả, không gian im lặng và vắng vẻ. Nhưng Hoàng vẫn không khỏi lo lắng. Lão vừa hút chết, cái lưới của túi an ninh thành phố đã trăng ra đúng vào cái nơi lão cho lệnh tập trung đồng bọn. Làm sao họ lại có thể biết được cái địa điểm bí mật ấy? Chắc chắn phải có nội gián, nhưng kẻ đó là ai? Địa điểm này chỉ có lão và ba tên ở ba khu vực được biết, nhưng bọn chúng cũng phải đến giờ phút cuối cùng mới được đưa tới nơi. Những tên dẫn đường chỉ được lệnh đưa đi từng chặng. Ngay cả Lý Đại Lâm, người chiến hữu thân cận từ Thái Lan vừa sang mà lão giới thiệu với đồng bọn là đại diện của trung tâm, cũng không hề được biết cái địa điểm họp mặt ấy. Y cũng phải đi theo đường dây có người dẫn qua từng chặng. Điều đó chứng tỏ lão đã rất thận trọng và nguyên tắc tổ chức bí mật. Mọi việc đã được lão sắp xếp chu đáo và chặt chẽ. Suốt đêm qua, lão đã rà lại toàn bộ kế hoạch, không còn để lộ một kẽ hở nào. Ấy vậy mà lão và đồng bọn lại bị sa vào giữa vòng vây của đối phương. May mà lão và sói rừng đã nhanh chân chạy thoát. Sói rừng giờ này ở đâu? Liệu Lý có oán giận lão đã dụ y vào cái bẫy của công an Việt Nam? Đến lúc này, lão hãy còn hú vía, chỉ một chút xíu nữa là không biết bao nhiêu công lao của lão suốt hơn 10 năm trời bị đổ bể hết cả. Hoàng Thiện Nhân càng nghĩ càng toát mồ hôi. Lão lấy khăn lau mặt, lau cổ và tra khóa vào ổ, mở cửa. Chợt lão hơi rùng mình, cảm như có một điều gì đó không an toàn, mối đe dọa đang rình rập ở đâu đó. Lão đứng sững lại, dán lưng vào tường quan sát và nghe ngóng hồi lâu. Lão định thần trở lại, tự nhiếc mình đã quá hoảng hốt. Rồi thở mạnh, lão ung dung đẩy cửa căn phòng, bật công tắc đèn. Ánh sáng ùa tới, soi rõ mọi tiện nghi quen thuộc thường ngày đã làm cho lão yên tâm. Nhưng khi lão vừa xoay người để khóa cửa, tự dưng lại thấy ớn ớn, rõ như là có người đang từ phía sau nhìn vào gáy lão. Lần này, linh tính đã không đánh lừa lão. Trước mắt Hoàng Thiện Nhân, một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc giản dị, đang ngồi trên chiếc ghế đi văng, nét mặt người đó bình thản, làm cho lão ngạc nhiên. Ông là ai? Hoàng Thiện Nhân tựa lưng vào cái cánh cửa cau có hỏi. Người lạ mặt hơi cười, sắc mặt đầy vẻ tự tin. Xin chào ông Hoàng Thiện Nhân, khách nói mà không hề đứng dậy. Xin lỗi về sự tự tiện của tôi đã vào phòng mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân. Hoàng Thiện Nhân vẫn trong tư thế cũ, trao mày nhắc lại câu hỏi. Ông là ai? Giọng lão hơi gấp gáp, không hợp với cái cách nói năng thường ngày của lão, chứng tỏ lão đang bối rối. Người khách vẫn thản nhiên ngắm nhìn lão và nói, ông hãy ngồi xuống đã, ông Hoàng, nào mời ngồi. Lão càng thêm bực mình, hay, y cứ làm như y là chủ ở đây. Nhưng Hoàng Thiện Nhân đã kịp bình tĩnh trở lại khi lão chợt nhận ra một điều gì đó trong dáng ngồi của khách. Ông ta ngồi mớm trên chiếc đi văng, chân phải co về phía sau, chân trái nhô lên, hai bàn chân chênh chếch cách nhau chừng hơn gang tay. Điều đó chứng tỏ khách tuy ngồi thoải mái như vậy, nhưng khi cần thiết cũng có thể vọt dậy rất nhanh trong cái tư thế khá vững vàng. Lão già như bị thôi miên bởi lời chào mời lịch thiệp, bởi cái sự bình thản đến khó chịu và bởi cả cái dáng ngồi trong tư thế hoàn toàn làm chủ của khách. Lão rời khỏi cánh cửa, lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với khách. Vừa đặt người lên nệm ra, gã lại hỏi, ông là ai? Câu hỏi đã có vẻ dè dặt hơn và đôi mắt của lão xoáy vào mặt khách. Ông ta nghiêng đầu trả lại cái nhìn của lão và thong thả nhả từng tiếng một. Xin tự giới thiệu với ông, tôi là cán bộ an ninh của thành phố. Lão già hơi lùi lại như để tránh né một đòn đánh vô, còn khách vẫn bình tĩnh nói tiếp. Tuy hôm nay mới gặp ông lần đầu, nhưng tôi đã biết ông từ lâu, ông Hoàng Thiện Nhân ạ. Lão già vừa nghe hết câu, rộ lên cười, bật người ra cái thành ghế sau mà cười. Ông chỉ có nói phách, ông biết tôi từ lâu vậy mà đêm nay tôi vẫn còn có thể ngồi ở đây với ông sao? Rồi không để cho người lạ kịp trả lời, lão nhổm người với tay kéo bao thuốc lá du lịch để ở trên bàn, đẩy về phía khách. Mời ông hút thuốc. Cảm ơn. Người khách cầm hộp thuốc lấy ra một điếu ngậm ở trên môi. Dường như lão già cũng chỉ đợi có thế. Lão vội rút chiếc bật lửa, một tay bật bật, một tay khum khum che gió, chìa ra sát mặt khách. Hai bàn tay lão chỉ còn cách mặt khách vừa tầm điếu thuốc. Bàn tay trái che gió của lão giơ lên rất đặc biệt. Hai ngón út và áp út cụp vào trong lòng bàn tay, ba ngón còn lại khum khum như ba dấu hỏi. Cả cái bàn tay xương sầu ấy giống y như một cái chân gà luộc, phơi khô, cứng đơ và khô khỏng. Người lạ khẽ cười, bàn tay trái kẹp điếu thuốc ngậm trên môi, vai nghiêng khuỷu tay phải chống lên mặt bàn và phần cánh tay dưới duỗi dài. Bàn tay của ông cũng giống như cái bàn tay che gió của lão, ngón út và ngón áp úp quặp vào, ba ngón tay còn lại cũng cong lên gần chạm vào khuỷu tay của lão già, cách ngực của lão chưa đầy nửa gang. Có nghĩa rằng những ngón tay của lão già đã áp sát và đe dọa huyệt mặt của khách, thì ngược lại tất cả những huyệt độc ở ngực và bụng của lão cũng đang bị đe dọa bởi bàn tay khách. Hai luồng mắt chạm nhau dữ dội đến tóe lửa, nhưng lửa ở chiếc máy lửa ga của chủ nhân thì không chịu cháy ngay, cứ lóe lên rồi vụt tắt. Cũng có khi ngọn lửa bốc cao nhưng khách chưa kịp mồi ngay nên lão lại phải tắt đi. Có thể thời gian kéo quá dài đã làm cho Hoàng Thiện Nhân xót ruột. Lão đã không chịu đựng được cái sự thử thách căng thẳng, và cũng có thể là do phải đứng lom khom nên lão sớm mệt mỏi. Bàn tay che gió của lão hơi rung lên. Lập tức lão nhận thấy hoặc lão cảm nhận thấy bên vai phải của khách hơi nhô lên rồi hạ xuống rất nhanh. Không cần nhìn, lão cũng biết chắc chắn rằng bàn tay của đối phương đã ở vào sát bụng lão, cũng hơi rung động. Nếu lúc này cùng xuất thủ, lão sẽ lâm ngay vào các tình thế vô cùng bất lợi và nguy hiểm. Đối phương có thể dễ dàng ngả đầu né tránh những ngón tay của lão, mà lão thì chịu chết. Không sao có thể đỡ được bàn tay đang áp sát ngực và bụng lão. Không cách gì có thể thu người lại được. Lão đã hoàn toàn tự mình du vào cái vị trí, chẳng có chút lợi thế. Ngược lại, lão cũng tự đưa mình ra để làm vật chuẩn cho đối phương. Và lại, lão cũng thừa đủ thông minh để hiểu rằng người khách đến đây không chỉ có một mình, ông ta không đơn độc. Và ngay từ trước, khi lão trở về đây, căn phòng có thể đã bị kiểm soát, bị bao vây chặt. Con đường lão phải lựa chọn, không thể nào khác được, đó là sự đầu hàng. Ngọn lửa lại bốc cháy, lần này thì người khách ung dung châm thuốc, rồi rít một hơi dài, còn lão già thì thở ra một hơi cũng rất dài. Lão thu người lại, ngồi trên ghế, cúi đầu mệt mỏi. Tôi xin chịu thua, bản lĩnh của quý ông thiệt vô song. Xin cảm ơn. Người lạ nghiêng đầu, không rõ ông cảm ơn vì câu nói của chủ nhân hay vì việc lão đã thân chinh bật lửa để mời ông châm thuốc. Hoàng Thiện Nhân uể oải kéo bao thuốc, châm hút rất chậm rãi. Bây giờ thì còn gì cần đến sự lanh lẹn. Người khách dụi thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê trong suốt và nói. Vừa nãy ông có nói ông bái phục bản lĩnh của tôi. Ông nói không có đúng với những điều ông nghĩ, ông Hoàng ạ. Bản lĩnh của cá nhân tôi đâu có làm nên công chuyện gì ghê gớm. Cái chính là các đồng chí của tôi hiện đang có mặt quanh đây. Ông hiểu chứ? Tôi hiểu, thưa ông. Lão già gật đầu thiểu não. Người khách lại hỏi. Vừa nãy ông có hỏi tôi, tại sao biết ông từ lâu mà vẫn để ông sống yên ổn cho tới bây giờ? Ông cho rằng tôi nói phách. Lão già yên lặng không đáp. Người khách tiếp tục. Ông Hoàng Thiện Nhân, chúng tôi không hề nói phách. Chúng tôi biết rất rõ ông từ lâu nhưng chưa bắt được vì luật pháp của nước tôi không cho phép cơ quan an ninh bắt giữ người mà chưa đủ tăng chứng. Với lại, ngày ấy ông chưa phải là đối tượng chính của chúng tôi. Ngày ấy chúng tôi còn đang đứng trước một kẻ địch ghê gớm hơn các ông nhiều, đó là bọn xâm lược Mỹ. Đầu năm 1973, ông đến thành phố này thì đã có mặt tôi ở đây rồi. Tôi vào đây trước ông 2 năm, cuối năm 70, khi thành phố còn đầy rẫy lính Mỹ. Tôi còn biết khi vào đến thành phố này, ông mới lấy tên là Hoàng Thiện Nhân, còn trước đó ông có tên khác. Điều này thì cũng chẳng có gì là lạ đối với những kẻ chuyên hoạt động bất hợp pháp. Hoàng Thiện Nhân, cái tên hay đấy. Tôi chưa hiểu hết ý tứ của cái tên này, nhưng rõ ràng là nó hoàn toàn không hợp với hành vi của ông. Thiện nhân hay bất nhân, người nước ông thường hay lấy những cái tên rất kêu để che giấu lòng dạ mình. Nhưng thôi, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Chỉ tính từ ngày giải phóng đến nay, chúng tôi đã để cho ông sống bình yên và thả sức hoạt động trong một thời gian khá dài. Còn bây giờ, mọi chuyện đã đi đến chỗ kết thúc. Lẽ ra chúng tôi đã bắt ông từ ban tối khi ông rời hang ổ đến nơi tụ điểm với các đồng chí của ông. Nhưng chúng tôi đã để cho ông và những người bạn cũ của ông tung cửa tẩu thoát. Ban nãy chúng tôi cũng biết ông từ trong rạp chiếu bóng đi ra. Ông thuê xích lô định về nơi ở hàng ngày, nhưng chắc vì lo sợ nên ông lại bò về đây, cái hang ổ mà ông cho là kín đáo nhất, đúng cái nơi mà chúng tôi chờ đợi này. Chúng tôi đã đoán biết thế nào rồi ông cũng sẽ lần tìm về đây, nên đã ngồi để chờ sẵn. Như vậy là chẳng những chúng tôi biết rõ mọi nơi ẩn núp của ông, mà còn có thể hiểu được cả lòng dạ của ông nữa đấy. Hoàng Thiện Nhân im lặng nhẫn nhục ngồi nghe. Lúc này lão mới nhìn lên và hỏi: "Ông cho phép tôi hỏi về số phận các đồng chí của tôi buổi tối nay?" "Ông muốn hỏi số phận của ai nào? Của người bạn cũ của ông mới từ nước ngoài tới, hay là những người vốn vẫn đang ở quanh đây?" "Trước hết là bạn cũ của tôi." "Sói rừng phải không? Một con thú hung dữ và thâm độc như thế, làm sao chúng tôi có thể để cho nó tự do tung hoành?" "Thưa ông, còn những người khác chẳng nhẽ các ông không bắt?" Người khách gật đầu: "Chúng tôi không có bắt vì không cần thiết phải bắt giữ. Chúng tôi đã để họ về những nơi họ vừa ra đi." "Tôi không hiểu tại sao họ không bị bắt." Người khách nhìn lão: "Bởi vì họ chỉ là những con mồi bé nhỏ và gầy guộc, không đáng để chúng tôi phải quan tâm đến. Chúng tôi quan tâm đến những người khác, ông Hoàng ạ. Những người không có mặt trong buổi họp tối hôm nay với ông, họ không được phép rời khỏi nơi ẩn núp của họ, bởi vì họ phụ trách những đầu cầu, những bến bãi, chuẩn bị cho việc tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài đổ vào, hoặc là những cuộc đổ bộ bí mật của các toán biệt kích do cấp trên của các ông phái đến." Hoàng Thiện Nhân toát mồ hôi về những lời nói của người cán bộ an ninh. Đó chính là những huyệt độc của lão mà ông ta vừa chạm tới. "Không, không, dù có chết cũng chẳng bao giờ lão để lộ ra được. Đó là sinh mệnh của lão." Lão cố trấn tĩnh lại, sắc mặt đờ đẫn như người mê ngủ. Lão lúc lắc cái đầu và kêu lên: Ông nói những gì vậy thưa ông? Những đầu cầu, những bến bãi, những việc tiếp nhận vũ khí, tất cả những điều ấy đối với tôi vô cùng xa lạ. Tôi không thể nào hiểu nổi thưa ông." "Vậy thì ông có biết một người tên là Bửu Cường, thiếu úy của Tổng cục Chiến tranh Tâm lý Ngụy chứ? Bửu Cường tức Hải Âu tức H5, ông biết chứ?" Hoàng Thiện Nhân rùng mình: "Trời ơi, họ biết đến cả Hải Âu của ta, nhưng cái thằng bé chết rồi, nó đã bị sói rừng hạ sát rồi, người chết còn làm sao đối chứng được nữa?" Người cán bộ an ninh dường như đoán được những ý nghĩ thầm kín của lão, ông nói thêm: "Đó là một trợ thủ đắc lực của ông, chắc ông không quên anh ta." Lần này lão già buộc lòng phải gật đầu: "Dạ thưa ông, tôi không quên, tôi có biết anh ta, đúng như ông vừa nói, đó là một đồng chí rất tin cậy của tôi." Ngừng một lát, lão nói tiếp với bộ mặt ảo não: "Nhưng thưa ông, hắn chết rồi, tôi rất đau buồn về cái chết của hắn." Người khách mỉm cười: "Như vậy là ông công nhận ông có biết và có sự cộng tác với H5. Lão già gật đầu nhắc lại câu nói: "Hắn chết rồi." "Thôi được, còn về cái chết của hắn thì ta sẽ bàn sau. Thế còn những cơ sở của ông ở vùng biển?" "Thưa ông, tôi chỉ có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở trong thành phố và chung quanh thành phố này. Buổi tối vừa rồi tôi đã triệu tập họ trong buổi gặp mặt với sói rừng. các ông đã biết cả rồi đấy. Người khách ngồi xuống đi văng đối diện với lão. Ông rút thuốc lá ở trong túi áo, châm thuốc, hút và nói. Ông Hoàng Thiện Nhân, ông có công nhận rằng tất cả những điều mà tôi đã nói với ông từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật. Tôi chưa hề nói sai một điểm nhỏ. Ông có công nhận như vậy không? Lão già miễn cưỡng đáp. Dạ, đúng thế ạ. Vậy tôi xin nói thêm về những kẻ đã tụ họp với ông và sói rừng tối hôm qua nhé. Chúng chỉ là những con mồi bé bỏng và gầy guộc mà ông đưa ra cốt để che mắt bạn ông vừa chân ướt chân ráo đến. Còn những quân bài chủ lực của ông thì ông giấu kín. Có đúng vậy không, ông Hoàng? Lão già im lặng, nét mặt như đanh lại. Lão nghe khách hỏi. Nếu như H5 còn sống, chắc anh ta có thể chứng minh được cho những lời nói và việc làm của ông chứ? Lão già dịu hắn sắc mặt. Làm sao người chết có thể sống lại được? Mặc dù cho hắn có sống lại đi, thì hắn cũng không thể nào biết hết được những cơ sở mà lão đã xây dựng từ trước 1976. Và cả những cơ sở sau này rất quan trọng mà chỉ riêng có lão biết. À, còn một người nữa biết, nhưng người đó làm sao họ mò ra được? Người đó đã như một cái kim chìm nghỉm trong mấy triệu dân hỗn loạn, xáo trộn trong thành phố từ sau ngày giải phóng. Lão nhìn khách đáp rất gọn. Dạ, nếu như hắn còn sống, hắn có thể chứng minh rằng tôi không hề nói sai điều gì hết. Khách nhìn lão, thong thả hút thuốc. Lão có cái cảm giác như ông ta đã thấm mệt sau cuộc đấu tranh với lão. Và đây là những giờ phút nghỉ ngơi giữa các hiệp. Có thể ông ta đang mưu tính một điều gì đây. Lão vẫn hết tinh lực và sự minh mẫn để chuẩn bị đối phó. Người khách quay ra dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, lặng lẽ trong giây phút rồi nói. Ông Hoàng Thiện Nhân, tôi nghĩ rằng đã đến lúc ông phải suy nghĩ về cuộc đời của ông. Suốt cả cuộc đời, có bao giờ ông tự hỏi mình đã làm được việc gì có ích cho đời, đúng như cái tên mà ông tự đặt, Thiện Nhân? Ngoài 60 tuổi mới đặt ra câu hỏi ấy kể cũng là muộn, nhưng cũng không phải thừa. Lão già lắng nghe và chờ đợi đối phương đang chuyển hướng, không rõ ông ta nói thiệt bụng hay có ý đồ gì khác. Người khách cũng dừng lại, quan sát lão, và đột nhiên ông bật ra một câu hỏi. Có bao giờ ông nghĩ đến tương lai của đứa con đẻ của ông và bà mẹ đáng thương của nó? Hoàng Thiện Nhân nhảy chồm lên như bị kiến đốt, giọng nói của lão lạc hẳn đi vì sợ hãi. Ông nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Người lạ cười độ lượng. Cứ bình tĩnh, ông Hoàng, ông không hiểu thiệt sao? Vậy tôi nói rõ để cho ông nhớ lại nhé. Sau khi đến thành phố này, ông đã bắt liên lạc với một phụ nữ. Ông ở nhà của bà ta và người đàn bà đó đã có thai với ông. Sau đó hình như cấp trên của ông không rõ vì lý do gì đã chỉ thị cho ông phải lập tức thủ tiêu người phụ nữ ấy. Ông đã không tuân lệnh cấp trên nên người phụ nữ đó vẫn còn sống và đứa con ra đời tới nay đã tròn 10 tuổi. Thằng bé rất kháu khỉnh và rất giống ông. Nếu như bây giờ chúng tôi hoặc một người nào đó báo cáo với cấp trên của ông biết việc này thì ông tính sao? Hoàng Thiện Nhân như một cái thân cây bị chém ngã, gạo sụp người ở trên chiếc ghế. Trời đêm mát mẻ mà lưng áo lão thì ướt đẫm mồ hôi. Lão lờ đờ nhìn người lạ, thều thào. Các ông biết cả chuyện đó sao? Lão chỉ hỏi để mà hỏi, không cần nghe câu trả lời của khách. Trong đầu lão tràn ngập hình ảnh đứa con và người đàn bà mà gần đây mặc nhiên lão đã coi như vợ. Đúng là hồi đó trung tâm đã có chỉ thị cho lão phải thủ tiêu, bởi lẽ người phụ nữ đó đã biết quá nhiều những điều bí mật của mọi hoạt động mà cả mạng lưới tình báo Hoa Nam đã tiến hành trước và sau ngày lão đặt chân đến đây. Hơn nữa, trung tâm còn có nghi vấn người phụ nữ này có liên quan đến tổ chức CIA của Mỹ. Ngày đó, lão cố nấn ná, chờ bà ta sinh đẻ xong sẽ hạ thủ. Lão muốn có đứa con. Dù lão có là một con thú dữ, lão cũng muốn có một đứa con. Rồi lão được lệnh chuyển đến gia đình Hoàng Triệu Cơ để đóng vai ông từ Đài Bắc sang. Còn người phụ nữ đánh hơi thấy nguy hiểm nên đã lẩn trốn mất. lão không thể nào tìm ra được người đàn bà có thai trà trộn trong cả mấy triệu dân của thành phố này. Cho mãi đến năm 1976, do một sự tình cờ, lão mới tìm ra được. Đứa con lúc này đã lên 3 tuổi, một thằng con trai rất dễ thương. Chính thiếu úy Bửu Cường đã giúp lão trở lại với hai mẹ con của bà ta, và từ đó tới nay, mặc dù không công khai, lão vẫn có quan hệ mật thiết và gửi tiền nuôi cả hai. Nhưng làm sao mà họ lại có thể biết rõ ràng về lão đến vậy? Ngay như Bửu Cường cũng chỉ hiểu đó là một mối quan hệ lăng nhăng của lão, anh ta đâu có thể hiểu hết nguồn ngành như cái ông khách này vừa nói. Trời, làm sao họ lại có thể biết rõ về lão đến như vậy? Và đúng như lời ông ta, nếu như trung tâm biết lão đã một lần cưỡng lệnh thì lão sẽ chẳng còn gì hết. Cuộc đời lão, rồi con trai lão và tất cả vốn liếng của lão dành dụm cả đời sẽ tan biến hết. Ít lâu nay, quả là đã có lần lão suy nghĩ về cuộc đời của lão, suy nghĩ và suy tính. Lão có một số tiền khá lớn nằm trong các ngân hàng của Hồng Kông và Singapore. Lão còn để ra một số vàng được cất giấu cẩn thận. Tất cả lão đều dành cho đứa con trai độc nhất của lão. Lão không có gia đình, họ hàng, thân thích. Từ bé, lão đã là một đứa trẻ không cha, không mẹ. Mọi mối quan hệ tưởng như là máu mủ ruột thịt ở đây đều chỉ là đóng giả để che mắt cơ quan công an địa phương. Lão không còn chờ đợi, không còn hy vọng gì về cuộc đời mai sau của lão. Làm cái nghề điệp viên này thì luôn luôn phải sẵn sàng đón nhận những cuộc truy bắt, nhà tù hoặc một viên đạn vào gáy. Lão muốn đứa con của lão sau này sẽ được sung sướng để có thể quên đi cái quá khứ đen tối của cha nó. Nhưng liệu có còn tồn tại được không? Cả lão, cả người đàn bà và đứa trẻ, nếu như trung tâm hay biết, người ta sẽ chẳng để cho lão được yên hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Lão già bưng kín mặt, giây lát như choàng tỉnh, lão nói van vỉ với khách: "Các ông hãy bắt tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi." "Ông muốn chấm dứt câu chuyện ở đây sao? Ông còn chưa trả lời tôi về điều mà chúng tôi đã quan tâm kia mà." Nghe câu hỏi lại, lão cúi đầu khẽ đáp: "Xin ông để cho tôi suy nghĩ thêm." Người cán bộ an ninh đứng lên: "Thôi được, bây giờ khuya rồi mà ông cũng quá mệt, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện sau." "Các ông chưa bắt tôi sao?" "Bây giờ thì chưa." "Các ông không sợ tôi trốn sao?" "Tôi nghĩ rằng ông sẽ không dám bỏ trốn chúng tôi, mà dù có muốn ông cũng không thể chạy trốn được, ông hiểu mà." Lão thở dài, né tránh đôi mắt đang nhìn thẳng của người khách. Ông ta đứng trước lão, thong thả nói: "Ông Hoàng này, để giúp ông nhớ lại và khai báo đầy đủ, chúng tôi cử một đồng chí cán bộ tới đây cùng làm việc với ông. Tôi tin rằng sự có mặt của đồng chí ấy sẽ làm ông nhận thức thêm ra nhiều vấn đề. Tôi cho gọi đồng chí đến làm quen với ông ngay bây giờ." Người khách vừa định quay ra cửa, lão già chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: "Xin ông cho tôi hỏi một câu." Người khách quay lại: "Ông cứ hỏi." "Xin ông cho biết ông thuộc dòng vũ thuật nào?" Khách mỉm cười: "À, ông muốn biết lò võ của tôi. Tôi có am hiểu đôi chút về võ Nhật Nam, dòng võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng tôi." Nói xong, ông quay người đẩy cánh cửa phòng rồi gọi to: "Đồng chí Năm xin mời vô." Hoàng Thiện Nhân nhìn người vừa bước vào, quai hàm của lão cứng đơ và trễ xuống không thể khép lại được. Lão hai tay giơ ngang mặt, chới với như đang muốn xua đuổi một vật gì đó. Người mới vào đứng đối diện với lão, vẻ tươi cười. Rất lâu, Hoàng Thiện Nhân mới ấp úng: "Vậy ra anh, ông là..." "Hoàng tiên sinh, tôi vẫn là tôi, Hải Âu tức H5 cũng là tôi, thiếu úy tâm lý chiến Bửu Cường cũng là tôi đây." "Dạ, tôi hiểu ông đã." "Ông vẫn chưa hiểu hẳn đâu, không phải là tôi, mà tôi vẫn là tôi, thế thôi. Hoàng tiên sinh, từ nay chúng ta lại cộng tác với nhau." Người khách đứng tuổi nói thêm: "Đồng chí Năm của chúng tôi là một chiến sĩ an ninh cách mạng. Đồng chí đã đóng vai tên thiếu úy tâm lý chiến ngụy nằm trong trại cải tạo để đón tiếp anh cháu rể Lý Long Hưng của ông. Bởi vì chỉ có qua anh ta, đồng chí ấy mới có thể tiếp cận được ông và được ông tiếp nhận làm môn đệ. Lẽ ra đồng chí ấy đã phải chết vì tay Lý Đại Lâm, nhưng đồng chí ấy đã không chết, không thể chết được. Giết một con người như đồng chí của chúng tôi không dễ dàng. Người chiến sĩ an ninh trẻ mỉm cười nói với lão. Như vậy đó, Hoàng tiên sinh ạ. Từ nay chúng ta lại vẫn cộng tác với nhau. Ông hãy cố nhớ lại để trả lời cấp trên của chúng tôi những câu hỏi vừa rồi. Chỗ nào ông quên thì tôi sẽ gợi ý để ông nhớ. Người đứng tuổi tiếp lời. Và xin ông nhớ cho là tôi hứa sẽ bảo đảm không tiết lộ những điều bí mật riêng tư của ông nếu như ông thành khẩn khai báo những cơ sở của ông trên dọc bờ biển, những bến bãi để tiếp nhận vũ khí, những đầu cầu để đổ quân. Tất cả, ông nhớ chứ? Tất nhiên, những chuyện đó là sinh mệnh của ông chỉ có thể khai báo với chúng tôi cũng sẽ không đụng chạm gì đến họ nếu như bên kia chưa có hành động gì cụ thể. Ông có thể giúp chúng tôi răng một cái bẫy lớn, chờ những con mồi béo bở lao tới. Thế nào, ông Hoàng, ông chấp nhận chứ? Dạ. Hoàng thiện nhân cúi đầu đáp lại, lão đã tự lựa chọn một con đường cho cuộc đời còn lại của mình. Thôi, như thế tạm đủ, bây giờ chúng tôi ra về để ông đi nghỉ, trời sắp sáng rồi. Tạm biệt ông, chúc ông an tâm. À, đây là số điện thoại của tôi, khi cần ông cứ gọi cho tôi. Đồng chí Năm sẽ luôn luôn ở bên ông, sáng sớm mai đồng chí ấy sẽ quay lại. Vâng, xin chào hai ông. Họ đi cả rồi, căn phòng trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn một mình lão. Như vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, lão cứ ngồi lặng đi trong cái bóng đêm sắp tàn. Người lão mệt bã, chân tay rã rời, lão như một võ sư vừa bị thu hết võ công. Bên ngoài, nền trời đã hừng sáng và ở đây trong căn phòng im ắng đã có thể nghe tiếng động cơ xe máy, xe hơi, tiếng chân người đang khua trên vỉa hè và cả tiếng nói chuyện ồn ã. Một ngày mới đang bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong phần 4 và cũng là phần cuối. Câu chuyện Phản Gián, Hành Trình Của Hai Con Sói của cố tác giả nhà văn Mai Ngữ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.